Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 908, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 16. Không có ngươi, hai đứa bé này chẳng phải là cái gì. Lê Bắc Niệm Tâm giống như là bị cái gì bắt được một dạng. Bỗng dưng siết chặt, trên mặt khuôn mặt có chút động. Mục Tây Thần đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu nàng. Nói khẽ, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là ngươi không muốn suy nghĩ lung tung. Ta chưa từng có nghĩ tới đưa ngươi xem như sinh con công cụ. Bởi vì là ngươi hài tử, cho nên ta muốn. Nhưng là nếu như ngươi không muốn, cũng không có quan hệ. Ta tôn trọng ngươi. Mục Tây Thần cực ít có dạng này nghiêm túc thời điểm. Dạng này thật sự nói lời nói mặt mày. Kết hợp bắt đầu hắn nói ra mỗi một chữ, đều giống như một cây châm một dạng, vững vàng đâm vào Lê Bắc Niệm trong tâm khảm. Có loại khó nói lên lời tâm tình nhất thời ở giữa liền xông tới. Im ắng tại trên hốc mắt mặt đảo quanh. Lê Bắc Niệm chu mỏ một cái, đưa tay vỗ một cái hắn đặt ở nàng trên đầu bàn tay. Có chút khó chịu lại có chút xấu hổ bộ dáng, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, ai nói ta không muốn, ta chỉ là muốn quay phim mà thôi. Lấy trước như vậy kịch liệt đều vô sự, ta mới không có trong tưởng tượng của ngươi yếu ớt như vậy. Ngươi xem ta đều mang thai hơn một tháng, còn không phải một chút sự tình đều không có. Vậy vạn nhất đâu? Mục Tây Thần nhìn xem nàng. Ngươi cùng hài tử, ta cái nào đều không muốn mất đi. Là, ngươi bây giờ là không có chuyện gì. Nhưng là nếu như, ngươi sơ ý một chút đập đụng. Vạn nhất ngươi lại một lần nữa té xỉu ở studio. Ngươi nghĩ qua ta cảm thụ hay không? Lê Bắc Niệm vô ý thức liền muốn phản bác. Nhưng Mục Tây Thần tiếp lấy còn nói thêm. Liền không nói đừng, nếu như hôm nay không phải ngươi lại studio té xỉu, mà là ta ở công ty lúc làm việc té xỉu ở văn phòng. Ngươi lại là tâm tình gì? Lê Bắc Niệm há hốc mồm, lại là không có cái gì nói ra. Nhìn xem Lê Bắc Niệm bộ dáng này, Mục Tây Thần nhẹ nhàng thán một tiếng. Ngay sau đó, 10 điểm bất đắc dĩ lại 10 phần bộ dáng ủy khuất. Nói xong hời hợt rồi lại gánh nặng đến cực điểm lời nói. A Niệm, có lẽ ngươi không biết, ta so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm yêu ngươi. Lê Bắc Niệm Tâm giống như là bị hung hăng đạp một cước, trước mặt Mục Tây Thần bộ dáng đang ở trước mắt. Hắn thở dài bộ dáng, hắn vui vẻ bộ dáng, bất quá cũng chỉ là ở ngắn ngủi vài phút bên trong chuyển biến, mà mang cho hắn dạng này cảm xúc. Toàn bộ đều là chính nàng. Nhớ kỹ mới vừa quen hắn thời điểm, hắn luôn luôn nhàn nhạt, giống như là đối với thứ gì đều không để ý. Hắn luôn luôn như thế cao cao tại thượng bộ dáng, phảng phất tất cả nắm chặt trong lòng bàn tay. Từng có người nói qua, Mục Tây Thần là một cái giỏi về ngụy trang lão hồ ly. Nhưng là ở trước mặt nàng, Mục Tây Thần lại là dĩ nhiên đối với nàng dỡ xuống tất cả ngụy trang tất cả phòng bị. Ở trước mặt nàng, hắn sẽ tức giận, sẽ cười, tất cả cảm xúc cứ việc cũng chập trùng cũng không lớn. Lại có thể tại trước mắt nàng hoàn toàn biểu diễn ra. Hắn có thể vì cứu nàng trúng súng, lại hời hợt nói cho nàng. Không quan hệ, hắn có thể vì đi cùng với nàng, mà hy sinh chính mình ranh giới cuối cùng cùng Mục Đông Lâm làm giao dịch. Chỉ vì cho nàng một cái tốt đẹp tương lai, một cái có thể gặp người danh phận. Hắn vì nàng, mất đi danh dự, mất đi huynh đệ, thậm chí đến cuối cùng mất đi sinh mệnh. Mà bây giờ, hắn nói cho nàng một câu nói như vậy. Ta so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm yêu ngươi. Giải rác mấy chữ, dễ như trở bàn tay khơi gợi lên nàng chôn giấu ở đáy lòng bên trong khắc sâu nhất ký ức. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên nước mắt liền rớt xuống, hướng về hắn nhào tới. Không hề có điềm báo trước. Mục Tây Thần nao nao, chợt, bất đắc dĩ đưa nàng ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng tại nàng trên vai vỗ vỗ, nói khẽ, đừng khóc, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.